Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Tiên Giới Tình Huống. Hai vị sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói? Từ Niên nhìn xem Ngô Trường Xuyên hai người bọn họ, nói, Ngô Trường Xuyên hai người do dự một cái nói. Từ Bình sư đệ, là như thế này. Tại cái này giới vực chi địa hết thảy có 9 nơi hiểm địa. Mỗi một chỗ hiểm địa có ẩn giấu đi một bí mật lớn. Bất quá những này hiểm địa cũng vô cùng nguy hiểm. Trong đó có một chỗ gọi là Vạn Thú Sơn. Bên trong liền tồn tại một đầu cường đại yêu thú. Phàm là tiến vào người, trên cơ bản đều sẽ bị nó cho oanh sát. Người nói cái kia 4 cái mỹ nữ chính là bị người bức tiến Vạn Thú Sơn, cho nên mới sẽ bị bắt đi. Bước tiến Vạn Thú Sơn. Người nói có người buộc các nàng tiến vào. Từ Niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Không sai, là Luân Hồi Tông người. Bọn hắn tông môn có người điên, gọi Phong Thừa. Người này tính cách cực kỳ cổ quái. Chính là một người điên. Chính là hắn xuất thủ, buộc 4 cái mỹ nữ tiến vào Vạn Thú Sơn. Ngô Trường Xuyên nói. Từ Niên con mắt lập tức nheo lại. Trong mắt sát cơ tóe hiện, Luân Hồi Tông, Phong Thừa, nếu quả thật như hai người này nói, vậy cái này Phong Thừa hắn tất sát không thể nghi ngờ. Đương nhiên Từ Niên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng bọn họ lời nói. Vạn nhất hai người kia muốn lợi dụng hắn đến mượn đao giết người, tự mình chẳng phải là thành trong tay người khác đao. Ngô Sư Huynh, cái này Phong Thừa thực lực gì? Rất mạnh sao? Từ Niên tiếp tục mở miệng hỏi. Rất mạnh, hắn tiên nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa, mà lại cảm ngộ cũng là bước vào lĩnh vực chi cảnh. Tại Hỗn Thiên Tông đó cũng là đứng hàng đầu thiên tài. Người này cực kỳ hiếu chiến, xuất thủ cũng là cực kỳ điên cuồng, cho nên đồng dạng không ai dám trêu chọc hắn, cho nên nhóm chúng ta cũng không có cách nào cứu kia 4 vị mỹ nữ. Ngô Trường Xuyên hơi đồng hồ, áy náy nói. Từ Niên khoát khoát tay, nói, cái này không trách hai vị sư huynh, muốn trách chỉ có thể trách cái này Phong Thừa. Ngô Trường Xuyên gật đầu, phía sau hắn Diệp Thiên Đồng cũng đi theo gật đầu. Không biết rõ hai vị sư huynh có thể cáo chi cái này Vạn Thú Sơn phương hướng. Từ Niên mở miệng hỏi, Từ Bình sư đệ là muốn đi Vạn Thú Sơn đi cứu kia 4 vị mỹ nữ đi. Nếu như là dạng này, nhóm chúng ta vừa vặn tiện đường, đến là có thể mang Từ Bình sư đệ cùng đi. Ngô Trường Xuyên mở miệng nói ra, kia thật là quá rất quá. Tạ ơn Ngô sư huynh. Từ Niên vội vàng nói tạ. Ngô Trường Xuyên lại là phất phất tay, biểu thị không cần cảm ơn. Tiếp lấy liền cùng Diệp Thiên Đồng ở phía trước dẫn đường. Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương thì là theo ở phía sau. Sư huynh, Vạn Thú Sơn bây giờ như vậy nguy hiểm, nhóm chúng ta vì cái gì còn muốn đi Vạn Thú Sơn? Huống chi Luân Hồi Tông mấy tên kia nói không chừng còn chưa đi. Diệp Thiên Đồng hướng về phía Ngô Trường Xuyên truyền ngôn hỏi. Sư đệ đừng nóng vội. Phía sau chúng ta cái này gọi Từ Bình ra hỏa tựa hồ không đơn giản. Nhóm chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng hắn đi đối phó Luân Hồi Tông cái kia mấy tên. Đến lúc đó nhóm chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngô Trường Xuyên cười truyền âm đáp lại nói. Hắn thật có thể là Luân Hồi Tông đối thủ. Diệp Thiên Đồng tiếp tục truy vấn nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta vừa rồi tận lực nâng lên kia Phong Thừa thực lực đã đạt tới địa tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng mà gia hỏa này chẳng những không có mảy may e ngại, còn trực tiếp lộ ra sát ý. Nói rõ hắn có nắm chắc đối phó Phong Thừa. Coi như thực lực bản thân không đủ, trong tay khẳng định cũng có át chủ bài. Theo ta thấy hắn hẳn là cái nào đó bí ẩn thế lực lớn ra. Sư đệ ngươi hẳn là biết rõ. Trừ nhóm chúng ta tứ đại tông môn bên ngoài, 9 đại tinh vực vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn thế lực. Bọn hắn mặc dù ít người, nhưng cũng không phải nhóm chúng ta tứ đại tông môn có khả năng trêu chọc. Ngô Trường Xuyên truyền âm giải thích nói. Diệp Thiên Đồng gật gật đầu. Làm tứ đại tông môn một trong Hỗn Thiên Tông, hắn rõ ràng biết rõ cái thế giới này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phức tạp. Trên thế giới này, sống sót lấy một chút đáng sợ cường giả. Thực lực bọn hắn đáng sợ đến đủ để uy hiếp được tứ đại tông môn. Nếu thật là như thế, vậy hắn xác thực có thể uy hiếp được luân hồi tông đám người kia. Diệp Thiên Đồng mở miệng nói ra, không chỉ có như thế, nếu như thời khắc mấu chốt, nhóm chúng ta còn phải ra tay giúp hắn, cùng hắn giao hảo, đối nhóm chúng ta cũng có rất lớn ích lợi. Ngô Trường Xuyên truyền âm nói, Diệp Thiên Đồng gật gật đầu. Hắn thấy, cái này Từ Bình rất rõ ràng một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng. Sướng vui giận buồn cũng viết lên mặt, xem xét chính là theo rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra tới. Cho nên hắn càng thêm tin tưởng Từ Bình trước đó nói chuyện. Từ Niên ngược lại là cười khẽ, hai người này đối thoại, cũng bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Đương nhiên đây đều là vấn thiên ma tôn thuật lại cho hắn. Tử, hai người này là muốn cầm ngươi làm đao làm nha. Vấn thiên ma tôn đánh một cái hà hơi nói. Gần nhất hắn một mực tại đi ngủ. Bất quá đối với Từ Niên sự tình, hắn cũng trên cơ bản cũng biết rõ. Từ Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vấn thiên ma tôn trong ngày thường cũng không quan tâm hắn sự tình. Làm sao hôm nay chủ động ra? Vấn thiên tiền bối, hôm nay làm sao có hào hứng ra? Từ Niên hiếu kỳ truyền âm hỏi. Tử, ta sợ ta ngủ tiếp xuống dưới, ngươi liền bỏ lỡ một cơ duyên to lớn, cho nên ta liền ra chỉ điểm ngươi một cái. Vấn thiên ma tôn thanh âm vang lên. Đại cơ duyên, cơ duyên gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Bây giờ với hắn mà nói, còn có cái gì nguyên mẫu duyên có thể gọi là đại cơ duyên? Tử, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mảnh thế giới này rất cổ quái sao? Chuôi phi kiếm vì sao lại theo tinh vực chỗ sâu bay tới? Còn có tứ đại tông môn vì sao lại phái nhiều như vậy thiên tài tới này dạng một cái thế giới? Ngươi có nghĩ tới không? Vấn thiên ma tôn lần nữa truyền ngôn nói. Cái này hỏi một chút. Từ Niên thì là trầm mặc xuống. Đúng a, có thể làm cho tứ đại tông môn phái ra nhiều như vậy thiên tài địa phương. Nơi này cảm thấy có chỗ đặc thù gì? Nói thật với ngươi đi. Nơi này chính là một chỗ tuyển chọn chi địa. Trước đó kiêm miệng bên trong 9 nơi hiểm địa, phân biệt đại biểu cho tiên giới 9 đại thực lực. Mà tại 9 đại hiểm địa bên trong cũng có một cái thế lực tín vật. Phàm là đạt được tín vật ngươi, liền có thể khi tiến vào tiên giới về sau, gia nhập phía kia thế lực. Vấn thiên ma tôn mở miệng nói ra, gia nhập một phương thế lực. Đây coi là cơ duyên gì? Từ Niên mày nhăn lại tới, trong lòng có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái gì thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới chỉ là gia nhập tiên giới 9 đại thế lực một trong. Nếu như là dạng này, hắn hoàn toàn có thể không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nếu như ngươi thật cảm thấy không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào, vậy ngươi liền sai. Tại tiên giới nếu như không tuyển chọn gia nhập thế lực, ngươi đem nửa bước khó đi, mà lại ngươi tu hành cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Vấn thiên ma tôn mở miệng nói ra. Vì cái gì? Từ Niên lộ ra vẻ không hiểu. Vì cái gì không gia nhập thế lực, tự mình con đường tu hành liền sẽ nửa bước khó đi? Chẳng lẽ lại những thế lực này còn có thể trưởng khống thiên địa linh khí hay sao? Tử, chờ ngươi đi tiên giới ngươi liền sẽ minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là phải tận lực theo cái này 9 đại hiểm địa ở bên trong lấy được một phương tín vật. Kia mang ý nghĩa không chỉ là gia nhập một phương thế lực vấn đề, cũng mang ý nghĩa ngươi tại tiên giới có thể đạt được tốt hơn phát triển. Vấn thiên ma tôn nói. Từ Niên nhíu mày, không nghĩ tới vấn thiên ma tôn sẽ nói ra lời như vậy. Như thế nói đến, tiên giới rõ ràng muốn so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp. Hết chương.